Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 648, Hàn gia tông sư xuất quan. Lễ quốc khánh sau đó, Mỹ Mỹ phóng đãng một cái kỳ nghỉ, các học sinh một lần nữa về tới sân trường. Bình thường lên lớp Tô Thần đã là cơ bản không đi. Bất quá loại này ngày nghỉ lễ sau đó muộn chút tên, Tô Thần vẫn là tới, dù sao cách cũng không xa. Coi như là sau khi ăn xong tản bộ, điểm danh thời điểm, Cố San trên mặt thỉnh thoảng toát ra hạnh phúc nụ cười. Để hai cái trong lớp đồng học đều là thích hợp kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Ai biết tình huống như thế nào a? San tỷ giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Nụ cười này, còn có nói a, ta cược 100 khối. Tuyệt đối là yêu đương. Không thể nào, cùng ai a, một chút tin tức đều không nghe thấy a. Ta đều về nhà, làm sao có thể biết là ai? Các nữ sinh có ai có biết không? Không biết, không biết. Các học sinh đè thấp thanh âm xì xào bàn tán, đều là đối với chuyện này hiếu kỳ cực kỳ. Tô Thần khoanh tay vểnh lên chân bắt chéo, khóe môi có chút câu lên một vòng đường cong. Không thể không nói, loại bí mật này chỉ có chính mình biết đến, cảm giác cũng thực không tồi. Làm Cố San điểm đến Trịnh Bân danh tự thời điểm, Phan Tiểu Kiệt giơ tay lên lớn tiếng nói: "Lão sư, Bân ca cùng hắn bạn gái tại Đế Đô nằm viện xem bệnh. Để ta hỗ trợ xin phép nghỉ, hắn từng chiếm được 2 ngày mới có thể trở về." "Thật sao? Hắn bạn gái không có sao chứ?" Cố San ân cần hỏi han. "Không có việc gì, không có việc gì, liền một chút bệnh vặt." Phan Tiểu Kiệt cười khoát tay: "Vậy là tốt rồi, được, vậy ta đợi chút nữa cho hắn phê cái giấy xin phép nghỉ." "Ngươi hỗ trợ cầm." Cố San gật đầu cười, sau đó liền tiếp tục điểm xuống một cái tên. Phía dưới các bạn học lại là chấn kinh. "San tỷ tốt như vậy nói chuyện, ta sẽ không là nghe nhầm rồi đi. Ngươi trọng điểm sai lầm đi. Vừa rồi lão Phan nói cái gì? Trịnh Bân lại có bạn gái? Không có khả năng, ta căn bản chưa nghe nói qua a." "Lão Phan, thần ca, cái này tình huống như thế nào?" Ngoặc kép, Trịnh Bân trong mắt bọn hắn vẫn luôn là cái vùi đầu khổ đọc sách ngốc tử. Bạn gái cái từ này, theo lý mà nói rất không có khả năng cùng hắn dính líu quan hệ mới đúng. "Các ngươi đây cũng không biết đi, Bân ca bạn gái thế nhưng là hoa thanh cao tài sinh, cùng hắn còn là cao trung đồng học." Phan Tiểu Kiệt nhếch miệng cười nói. Một đám người nghe nói như thế, tất cả đều miệng há hốc triệt để trợn tròn mắt. "Cái này không khoa học, ta không tin, ta cũng không tin, tình huống như thế nào? Một cái kỳ nghỉ mà thôi, chẳng những San tỷ yêu đương, liền Bân ca loại này sắt thép trực nam đều có bạn gái. Trước kia làm sao căn bản không có nghe Bân ca nói qua?" "A a a, ta không phục, ngọt ngào yêu đương lúc nào mới đến phiên ta?" Mấy cái độc thân nam thanh niên nhộn nhịp ghen ghét hâm mộ kêu la. "Khụ khụ, đều lăn tăn cái gì đâu? Yên tĩnh, yên tĩnh." Cố San đem nắm đấm đặt ở bên miệng ho khan 2 tiếng. Sụ mặt trầm giọng quát, nhưng mà cái này vốn là nên uy phong lẫm lẫm quát lớn âm thanh, lúc này nghe vào lại có chút mềm nhũn. Rất nhanh, 2 cái ban danh tự điểm xong, Cố San lại thông chi mấy cái sự tình, sau đó liền tuyên bố giải tán. "San tỷ, người hôm nay giống như phấn phấn, là yêu đương rồi sao?" Một tên nữ sinh cười lớn tiếng hỏi. "A, cái gì?" Cố San thần sắc hoảng loạn rồi xuống, ra vẻ chấn định giả ngu đóng vai sững sờ. "Đừng giả bộ, San tỷ, ngươi khẳng định tìm người yêu có phải là? Mau nói cho chúng ta biết là ai." "Còn giả ngu, cả người khí chàng đều không giống." "San tỷ, là ai a?" Mấy nữ sinh nhộn nhịp mở miệng. "Không có rồi, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn có việc, đi trước." Cố San gượng cười quẳng xuống một câu, quay đầu rời đi, đừng chạy. Một đám nữ sinh vọt tới, đến mức các nam sinh thì là vây quanh Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi nghe ngóng Trịnh Bân cùng hắn bạn gái sự tình. Tại hai chuyện bên trong đều đóng vai rất trọng yếu địa vị Tô Thần, thì là mặt mỉm cười một mình rời đi, rất có loại xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên ý vị. Sau đó một đoạn thời gian, Tô Thần chủ yếu đều dùng tại học tập liên quan tới trí năng người máy, phương diện tri thức. Tại Tiểu Manh trợ giúp xuống, lại thêm hệ thống hắc khoa kỹ tồn tại, quá trình này dị thường thuận lợi. Tô Thần cũng không nóng nảy, đều đâu vào đấy đem những này đối với người bình thường đến nói thâm ảo vô cùng tri thức. Trong đầu tiến hành chỉnh lý quy nạp tổng kết, sau đó cùng Tiểu Manh cùng một chỗ định ra đời thứ nhất trí năng người máy thiết kế phương án. Trong nháy mắt, lúc tháng 10 đi qua, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống. Tại trên đường cái thưởng thức mỹ nữ chân dài loại này phúc lợi, cũng chỉ có thể chờ sang năm. Ngày này, Tô Thần như thường ngày, cầm một bản liên quan tới cơ giới sinh mệnh sách báo xem. Đúng lúc này, đặt tại trên bàn trà điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phụ thân đại nhân, là một cái gọi Bạch Kiến Phi người đánh tới. Tô Thần đang muốn đưa tay đi lấy điện thoại, Tiểu Manh mềm mềm thanh âm ngọt ngào liền vang lên. Bạch Kiến Phi, có chút nghi ngờ xuống. Tô Thần cầm qua điện thoại mắt nhìn, phát hiện thật đúng là hắn. Tô Thần, người của Hàn gia chuẩn bị ra tay với ngươi. Điện thoại kết nối về sau, Bạch Kiến Phi thanh âm lập tức truyền tới. Tô Thần sắc mặt biến hóa, khẽ cau mày nói, ngươi làm sao lại biết? Ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngươi còn là làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận đi. Lần này cần đi qua chính là Hàn gia một mực tại bế quan gia chủ. Nghe nói rất có thể đã bước vào tông sư cảnh giới. Bạch Kiến Phi trầm giọng nói, bọn hắn Hàn gia vì sao một mực muốn tìm ta phiền phức? Tô Thần trong mắt lóe lên một chút sắc mặt giận dữ. Đừng nhìn ta bọn họ loại này cổ võ thế gia truyền thừa mấy trăm năm, nhưng cao thủ chân chính kỳ thật cũng không nhiều, đều là gia tộc thành viên trọng yếu. Ngươi tuần tự giết Hàn gia hai vị cao thủ, lần trước cùng Hàn Kỳ cùng một chỗ trốn về Hàn gia chính là Hàn gia gia chủ tứ đệ. Người bị thương nặng đã không cách nào lại tiếp tục tập võ. Hàn gia liên tiếp trên tay ngươi ăn như thế thiệt thòi lớn, tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bạch Kiến Phi giọng nói ngưng trọng nói, phía trước bình tĩnh mấy tháng không có đi tìm ngươi, chỉ là bởi vì Hàn gia gia chủ đang bế quan thời kỳ mấu chốt, mà Hàn gia cao thủ khác cũng bắt ngươi không có cách, cho nên mới một mực chờ vị gia chủ này xuất quan. Thảo, ta lúc ấy liền nên trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Tô Thần nhịn không được văng tục, không có cách, hắn hiện tại nội kình công độ thuần thục còn chưa tới tông sư cấp. Tuy nói thực lực đã vượt xa nội kình cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng không xác định đánh thắng được hay không cái này Hàn gia gia chủ. Nếu như thật sự là tông sư cao thủ, vậy thật là phiền toái. Dù sao, tông sư cấp cao thủ, vô luận là tại bây giờ, còn là tại tôn trọng võ phong, cao thủ xuất hiện lớp lớp cổ đại, kia cũng là đủ để khai tông lập phái chân chính cường giả đỉnh cao. Nội kình đỉnh phong cao thủ khả năng có rất nhiều, nhưng chân chính hướng phía trước tiếp tục cất bước, thành tựu một đời tông sư, đó chính là lông phượng củ ấu. Có thể nghĩ một bước này có cỡ nào khó vượt qua. Mà võ giả một khi bước vào tông sư, có thể nói liền là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cụ thể có thể mạnh bao nhiêu, Tô Thần chưa thấy qua, không cách nào tưởng tượng. Nhưng tông sư hai chữ này, đối với hiện tại hắn đến nói tính uy hiếp quá lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.